Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776 chân chính thu hoạch. Nói không chừng này tang thi còn bị bọn họ ngược một bên. Mặc kệ như thế nào, Bạch Linh hiện tại không có hứng thú. Hơn nữa như thế nào sẽ làm nó chạy. Đây chính là 20 cấp tinh thần tinh hạch, nhảy bất quá lâu ngày liền ngăn cản nó đường đi, không cho nó phản công cơ hội, thừa dịp nó sợ hãi hoảng loạn thời điểm, trực tiếp chém đầu của nó lô. Phải biết rằng, này chỉ tang thi cùng biến dị hắc giả đối chiến, lực lượng đều hết sạch, thật không biết nó rõ ràng phát hiện chính mình, cư nhiên lưu trữ tinh hạch không ăn. Không vì chính mình bổ sung năng lượng, vậy đừng trách nàng toàn thu. Răng rắc, đụng tới xương cốt cư nhiên như vậy cứng rắn, nhưng vẫn là bị nàng bổ xuống. Ai có thể biết tang thi trước khi chết đều ở sợ hãi phun tào. Lợi hại như vậy người, cư nhiên có kiên nhẫn ghé vào nơi đó chờ đợi nửa ngày. Lấy nàng năng lực, liền tính lấy một chọi hai dễ dàng liền có thể đem chúng nó bắt lấy. Nào biết đâu rằng Bạch Linh muốn chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi khoái cảm. Cũng may nó không có ăn tinh hạch, nếu không Bạch Linh đã sớm động thủ. Từ kia đầu trung tướng kia tinh hạch chọn ra tới, cũng không chê nó dơ, đem nó trên người túi tiền toàn bộ cắt xuống dưới. Nhìn xôn xao tinh hạch ngã vào chính mình ba lô chung, Bạch Linh có loại thỏa mãn cảm ơn y nhẹ. Bạch Linh cuối cùng nhớ tới, bởi vì chính mình tiến công cái kia xà còn không có bị xử lý, lập tức nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Phát hiện cái kia xà cư nhiên uốn lượn thật lớn thân hình chuẩn bị chạy trốn, không nói hai lời rút kiếm dựng lên. Phụt một tiếng liền cắm vào nó đầu chung, phanh phanh phanh, kia cái đuôi dùng sức ném, đây là trước khi chết cuối cùng dãy giụa, lại là một trận bụi đất phi dương. Chờ đến Bạch Linh đem sở hữu đồ vật đều xử lý tốt lúc sau, đã tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời gian, lau trên mặt mồ hôi cùng dơ bẩn, hướng tới tập hợp phương hướng mà đi. Nhìn chính mình rách tung tóe quần áo, nếu không phải bên trong mặc một cái bó sát người ngực, chỉ sợ thân thể lúc này đã sớm lộ hơn phân nửa ở bên ngoài. Hy vọng Bạch Tiểu Khê cùng Băng Điêu có thể ở Yến Kinh nội thành cướp đoạt nhiều điểm đồ vật. Bạch Linh biết, phía trước tưởng tượng đều là tốt đẹp, nàng rốt cuộc trải qua quá như vậy chiến đấu. Đương nhiên quy mô không thể cùng cái này so sánh với. Liền tính như thế, lúc ấy chiến đấu xong lúc sau, nàng tinh bị lực tẫn, liền hy vọng nhanh lên trở về sau đó bắt được thuộc về chính mình thù lao. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nơi nào còn có nhàn tình chạy như vậy, xa khoảng cách đi thu thập đồ vật. Lại nói bọn họ thu thập đồ vật, phần lớn sẽ đặt ở thù lao bên trong cho bọn hắn. Nhưng Bạch Linh bất đồng, nói trắng ra là nàng không chịu hổ muốn nhiều như vậy đồ vật, chính là hướng về phía Yến Kinh nội thành đồ vật mà đi. Mặc kệ là đồ ăn quần áo vẫn là vũ khí. Đúng vậy, Yến Kinh nội thành tốt xấu cũng là cái thành phố lớn, bên trong đồng dạng có không ít đồ cổ tàng ra, cũng có không ít chế tạo vũ khí địa phương. Bạch Linh hy vọng Lý Chính Hạo có thể ở nơi đó tìm được hắn thích vũ khí. Nghĩ đến đây, Bạch Linh lại vui dạo rực cười, ôm trong tay bao da. Lần này lại đây lớn nhất thu hoạch vẫn là kia đóa băng tinh hoa, bởi vì nàng có thể sử dụng. Này thuyết minh ở cái này thiên nhiên bên trong, nhất định còn có mặt khác đồ vật, có thể làm nàng tấn chức nhanh hơn chút tốc độ. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Bạch Linh cùng Ngô Sóng Hạ Vĩ đám người hội hợp. không thể tưởng được còn có xa như vậy. Bọn họ đã thoát ly quy định phạm vi. Mặt khác gần chỉ sợ đã chạy tới tập hợp địa phương. Dương Kiến Thái không khỏi cảm thán nói. Thực xin lỗi. Bạch Linh nhìn Dương Kiến Thái. Hắn bên người binh còn sống liền dư lại 6 cái. Chỉ sợ sở hữu trong đội ngũ mặt liền bọn họ nhất thả mà ni. Hết chương.